Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1058. Tiếp tục phòng thủ, chương 1066. Tiếp tục phòng thủ, hai tên mạo hiểm giả chống chọi ngã xuống đất, mạo hiểm giả rời đi. Về sau tên kia tay cụt cũng đi theo. Đoạn Thu không có chọn rời đi, mà là tại bên này chiến đấu. Hắn mặc dù chỉ có thể phát huy ra 65 cấp tả hữu chiến lực, nhưng lại so ngang cấp phong hào cường giả đều muốn lợi hại. Hắc ám lãnh chúa Đoạn Thu không đi quản, nhưng phổ thông khô lâu binh vẫn là có thể. Mấy phút đồng hồ sau, lại một phong hào cường giả tới trợ giúp, Đoạn Thu lúc này mới lặng lẽ rời đi. Chiến đấu kéo dài hơn 5 giờ, hậu phương mới truyền đến quan chỉ huy tiếng la cùng tiếng kèn. Mới chiến sĩ rất nhanh gia nhập, Đoạn Thu mấy người cũng đang chậm rãi rút lui. Bên này mặc dù là phổ thông chiến đấu khu vực, nhưng quy hoạch ngay ngắn trật tự. Đoạn Thu bọn người đi theo tiểu đội trưởng về tới hậu phương nghỉ ngơi khu vực. Mặc dù nói là nghỉ ngơi khu vực, kỳ thật ngay tại một mảnh công sự che chắn đằng sau. Nếu có Tuyết Nguyệt công hội mạo hiểm giả nhìn thấy Đoạn Thu cái dạng này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Tuyết Nguyệt công hội trên cơ bản không cần Đoạn Thu tới quản lý. Có Tiểu Cầm cùng Tử bọn người ở tại, Đoạn Thu hoàn toàn là yên tâm. Tại tăng thêm hiện tại có không gian đứng, hệ thống chỉ huy càng thêm hoàn thiện, rất khó ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Thành Thiên Phong thăng cấp về sau, Đoạn Thu liền sẽ tiến về cực băng dãy núi. Không có cách, nếu như tại không đi Đoạn Thu thật muốn đột phá. Mặc dù bây giờ đã phong ấn, nhưng dạng này nhiều nhất là kéo dài đột phá thời gian. Tốt nhất vẫn là mau chóng tiến về cực băng dãy núi hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi tại giản dị trên ghế, đông đảo mạo hiểm giả lập tức nghỉ ngơi. Hơn 10 người mục sư nhanh chóng đi tới, cho đám người phóng thích khôi phục ma pháp, mà cho lúc trước Đoạn Thu bọn người phóng thích chữa trị ma pháp mỹ lệ mục sư cũng đến đây. Đoạn Thu không có cảm giác được tên này mỹ nữ mục sư cấp bậc, nhưng có thể khẳng định là thiên cấp mạo hiểm giả. Khôi phục ma pháp bao trùm đến Đoạn Thu bên này, đây là phạm vi lớn khôi phục kỹ năng. Phổ thông khôi phục ma pháp đối Đoạn Thu vô dụng, nhưng cái này khôi phục ma pháp lại làm ra một chút tác dụng. Đoạn Thu lập tức mở to mắt nhìn nhiều mấy lần, bên cạnh nữ kiếm sĩ nhìn sau vừa cười vừa nói. Người biết nàng là ai chăng? Là ai a? Đoạn Thu quay đầu hỏi. Nàng gọi Lăng Nhi, là thiên cấp cường giả. Người rất tốt, ở chỗ này có một chỗ cửa hàng. Mỗi ngày đều sẽ miễn phí vì một số mạo hiểm giả chữa bệnh, nàng là một người sao? Đoạn Thu nghe xong cảm thấy hứng thú mà hỏi. Nữ kiếm sĩ nghe xong vừa cười vừa nói. Thế nào, người còn muốn truy nàng nha? Đừng có nằm mộng, nàng có phải hay không một người ta không biết, bất quá nghe nói cùng một cái rất cường đại nữ tính đoàn đội mạo hiểm có quan hệ kia người theo. Đuổi nàng có phải hay không rất nhiều? Nữ kiếm sĩ nhẹ gật đầu, rất nhiều, tiểu ca, ngươi tối thiểu là phong hào cường giả đi, so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Nếu như ngươi đến thiên cấp có lẽ có thể thử một chút truy nàng, bên cạnh trung niên kiếm sĩ cũng nói. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu, không có, ta mới 65 cấp, nhanh đến phong hào cường giả cấp bậc lúc này, bên cạnh truyền đến rối loạn tưng bừng. Đoạn Thu bọn người nhìn lại, phát hiện có 3 người từ khu nghỉ ngơi đi qua, một toàn thân pháp bào đỏ ăn mặc ngự tỷ ma pháp sư. Một cầm trong tay trường thương trọng giáp chiến sĩ, còn có một người mặc bóp da, vũ khí là trường đao chiến sĩ. Bọn họ là ai? Đoạn Thu lập tức hỏi. Nữ kiếm sĩ biểu hiện kích động nhìn mấy người, nghe được Đoạn Thu nói lập tức nói. Không thể nào, người ngay cả bọn hắn cũng không nhận ra. Không sai, giới thiệu cho ta bỗng chốc bị, Đoạn Thu nghe xong nói. Ta biết tên kia ma pháp sư là liệt diễm ma nữ, thiên cấp ngũ đoạn cường giả, tên kia đao khách là thiên cấp tứ đoạn kiếm sĩ, tên là Trảm Phong, bên cạnh cũng không biết, trung niên chiến sĩ nói. Nữ kiếm sĩ ngay sau đó nói, tên kia cầm trong tay trường thương chính là báo đen kỵ sĩ. Cũng là thiên cấp cường giả, ta không biết là thiên cấp vài đoạn, bọn hắn hẳn là tiếp viện chúng ta phiến khu vực này. Một hồi nói không chừng có thể cùng một chỗ chiến đấu đâu. Những người này đều là kẻ độc hành, không có công hội không có đoàn đội, Đoạn Thu chỉ là nhàm chán nghe một chút, đương nhiên nếu như mấy người bọn họ có tiềm lực, mà lại nhân phẩm tốt Đoạn Thu nói không chừng sẽ để cho Tuyết Nguyệt mời một chút. Ta nghỉ ngơi sẽ, nếu như một hồi gọi chúng ta đi chiến đấu nhớ kỹ nói cho ta, Đoạn Thu nói. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta một hồi bảo ngươi, nữ kiếm sĩ nói. Không chỉ có là Đoạn Thu, chung quanh cái khác mạo hiểm giả cũng đều bắt đầu nghỉ ngơi. Ghế là có chỗ tựa lưng, cho nên có thể nằm nghiêng trên ghế nghỉ ngơi. Cứ như vậy phòng ngự chiến dịch từng chút tiếp tục. Đoạn Thu bọn người chiến đấu 5 tiếng nghỉ ngơi 3 giờ. Đang kéo dài chiến đấu 2 ngày sau mới có cơ hội thời gian dài nghỉ ngơi. Hiện tại chiến tuyến đã bị kéo rất dài ra. Cận chiến nghề nghiệp chiến đấu khu vực đã mở rộng đến hơn 2.000 mét. Ma pháp sư cùng cung tiễn thủ cũng sẽ xuyên thẳng qua ở trong đó. Ngụy thiên cấp lãnh chúa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Còn tốt có thiên cấp mạo hiểm giả tọa chấn. Không phải bên này thương vong tuyệt đối rất thảm trọng. Nhanh, mau dậy đi, vong linh kinh nghiệm đến đây. Ngày thứ tư, Đoạn Thu bị Từ đang nghỉ ngơi kêu lên. Nữ kiếm sĩ gặp Đoạn Thu thức tỉnh, lập tức nói, chúng ta nhanh đi tiền tuyến, có một đội vong linh kinh nghiệm đến đây, ai? Tốt, Đoạn Thu nghe xong lập tức đứng lên, uống một hớp liền rút ra trường kiếm bên hông đi theo nàng chạy tới. Chung quanh không chỉ có Đoạn Thu, cái khác đang nghỉ ngơi mạo hiểm giả cũng đều bị kêu lên. Đám người nhanh chóng chạy tới chiến trường, trên chiến trường chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Đoạn Thu bọn người rất nhanh liền gia nhập vào, ma pháp sư, cung tiễn thủ chờ đều đạt tới vị trí chỉ định, không trung còn có máy bay trực thăng tại yểm hộ, xem ra lần này cần đối mặt địch nhân rất nguy hiểm. Bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện loại này trận thế. Tình huống như thế nào a? Đoạn Thu hỏi, dây leo tuyết nghe xong lập tức nói, không biết. Quan chỉ huy nói có một cỗ tinh linh khô lâu ngay tại tới. Số lượng có chừng 10 vạn, hiện tại phần lớn mạo hiểm giả đều tới phòng thủ, dây leo tuyết chính là nữ kiếm sĩ. Trải qua 3 ngày chiến đấu, chung quanh một chút mạo hiểm giả cũng coi là biết nhau. Trung niên đại thúc còn nói trở thành thiên phong phòng thủ sau liền cùng đám người tổ kiến một cái. Đoàn đội mạo hiểm Money, 65 cấp trở lên cận chiến chức nghiệp đi tiền tuyến. Cái khác cận chiến chức nghiệp bảo hộ hậu phương ma pháp sư cùng viễn trình chức nghiệp. Địch nhân sẽ tại 10 phần sau đến. Đoạn Thu nghe xong cùng dây leo tuyết bọn người nói một tiếng. Về sau liền chạy tới tiền tuyến. Đánh chết mấy chục con khô lâu binh sau Đoạn Thu đi tới tuyến đầu. Chung quanh đều là 65 cấp trở lên cận chiến chức nghiệp. Đoạn Thu chung quanh có không ít phong hào cường giả cấp bậc ách mạo hiểm giả. Mà trước đó gặp đao khách cũng ở trong đó. Mọi người ổn định, một hồi phát hiện thiên cấp phong linh liền lập tức phóng thích tín hiệu. Gần nhất thiên cấp cường giả sẽ lập tức chạy tới trợ giúp. Thực lực, không muốn liều mạng, sau 5 phút, Đoạn Thu thấy được phong linh tiếp viện bộ đội. Quả nhiên cách đó không xa một chi băng xương khô lâu đội ngũ ngay tại tới. Băng xương khô lâu là phổ thông khô lâu biến chủng, băng thuộc tính, ngang cấp băng xương khô lâu cùng nhân loại phổ thông mạo hiểm giả không có gì khác biệt. Thực lực gần như giống nhau. Hết chương.